Đêm nay con dường như đã về, mẹ nghe thấy tiếng con cười, đang đồ vui, đang ngồi đây với mẹ. Con yêu ơi, mẹ đã khóc nhiều, đừng đi vội vàng con ơi. Một lần thôi, hãy ở đây với mẹ. Mẹ nhớ con. Ngoài kia mưa giông đang rơi, con có lạnh nhiều. Ngoan nghe con yêu ơi, mẹ nhớ con nhiều. Ôi không gian chợt như tối tăm, một phút con yêu đi rồi, không còn ai, không còn ai nói cười. Con ngoan ơi, này con của mẹ, giờ đây dù rằng nơi đâu, mẹ cầu mong con sẽ luôn vui cười. Mẹ nhớ con. Ngoài kia mưa giông đang rơi, con có lạnh nhiều. Con yêu ơi, mẹ nhớ con.